Nợ em một thanh xuân, chương 26, chương 6P2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 6P2, khoảng thời gian bỗng chốc ngưng động lại, cả hai chỉ nhìn nhau chẳng nói câu nào, người ngạc nhiên hơn đương nhiên là Thiên Phong, khoảng thời gian qua quá dài. Bây giờ bất ngờ cô lại xuất hiện, khiến anh bỗng chốc như chẳng tin vào mắt mình. Vậy lúc đó người anh nhìn ở sân bay là không hề sai, người đó chính là cô, vậy mà anh cứ tưởng mình bị hoa mắt nhìn nhầm. Mỹ Linh, lời Thiên Phong vừa muốn nói ra thì bị lời cô ngắt, làm anh nuốt lời mình muốn nói vào trong. Trình Tổng xin lỗi, chúng ta lên nói về vấn đề hợp đồng. Mỹ Linh như chẳng có cảm xúc tiến đến chiếc ghế ngồi đối diện, cô không quá bất ngờ về chuyện này, gặp thì chắc chắn sẽ gặp. Nhưng cô lại không nghĩ rằng một tổng tài lớn như vậy lại là Thiên Phong mà thôi. Suốt khoảng thời gian qua đúng là cô chẳng thể quên người đàn ông này, nhưng nghĩ thì nghĩ nó chẳng hơn chẳng kém. Vì trái tim cô dành cho người đàn ông này chết từ 5 năm trước rồi. Quảng cáo, còn về Thiên Phong, anh có chút khó chịu khi nghe cách xưng hô xa lạ của cô, điều anh không thích ở đây là ánh mắt cô nhìn anh như chưa từng quen biết. Bây giờ anh thật sự muốn hỏi suốt khoảng thời gian qua cô ở đâu? Có bình an hay không? Nhưng thấy cô ở trước mặt anh bây giờ có lẽ cô sống rất tốt phải không? Đây là bản hợp đồng của công ty tôi, anh có thể xem. Mỹ Linh đẩy nhẹ bản hợp đồng qua phía Thiên Phong, ánh mắt khẽ liếc nhìn người đàn ông kia rồi quay đi hướng khác. Anh bây giờ thật sự rất khác nhưng với cô lại không quan trọng, có lẽ sự tổn thương bao nhiêu năm qua khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Thiên Phong khẽ liếc nhìn hợp đồng kia nhưng chẳng động tay đến, ánh mắt lại chú ý lên cô, Mỹ Linh bây giờ quả thật rất xinh đẹp, cô không giống như trước kia. Mái tóc dài cô thích bây giờ đổi lại còn rất ngắn, nhìn cô bây giờ như sức hút của sự mạnh mẽ. Trình Tổng, anh không hài lòng với hợp đồng bên tôi. Thấy Thiên Phong cứ mãi im lặng, cô có chút khó chịu, nhưng cuối cùng chỉ có thể chịu đựng, bản hợp đồng này khá quan trọng. Nếu thành công thì lợi nhuận công ty thu được là rất lớn, còn nếu thất bại công ty chắc chắn bị thiệt hại rất lớn, có thể bị các cổ đông lớn rút vốn, vì vậy bây giờ cô bắt buộc phải ký thành công bản hợp đồng này. Đúng là có chút không hài lòng. Thiên Phong đương nhiên nhìn ra cô đang tính toán điều gì, chỉ là muốn trêu đùa cô một chút, bây giờ nó giống như một ván cờ, dù đánh hay không người thắng cũng là anh. Trình Tổng cứ nói nếu hợp lý chúng tôi sẽ sửa lại. Mỹ Linh tay khẽ nắm chặt váy mình, thật ra Thiên Phong muốn gì? Với bản hợp đồng này công ty anh đã lời rất nhiều mà chẳng phải bỏ công, bây giờ lại muốn đòi hỏi thêm gì chứ? Không cần hấp tấp như vậy, nếu muốn ký hợp đồng thì đồng ý nguyên ngày mai dành cho tôi. Mỹ Linh nghe nói vậy như không kìm chế được sự tức giận, rốt cuộc thì Thiên Phong đang suy nghĩ điều gì chứ? Cái đó thì tùy Đỗ Tổng suy nghĩ mà thôi, công ty thắng hay bại là do biểu hiện, bây giờ tôi đổi lại lợi nhuận từ 8.2 thành 7.3, như vậy là quá tốt đấy, muốn hay không thì tùy. Danh thiếp ở đây suy nghĩ tối, tôi cần câu trả lời. Thiên Phong nói xong đứng lên rời đi, để lại một mình cô ngồi đó. Mỹ Linh cầm tấm danh thiếp kia muốn xé ra nhưng lại không được, nếu cô xé nó ra bản hợp đồng xem như chấm dứt. Thêm công ty đối đầu của ba Thiện Minh chắc chắn cô sẽ phá sản. Mỹ Linh ngồi cả 15 phút đồng hồ rồi mới đứng lên rời đi, cô bắt buộc phải chấp nhận yêu cầu này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù muốn hay không thì cô phải chấp nhận. Trình Tổng, cô gái ngài chờ, vừa lái xe ra. Thiên Phong đậu xe góc dưới, nhìn bóng lưng cô, lúc trước là do anh sai, bây giờ anh sẽ giành lại cô dù bất kỳ điều gì. Lỗi lầm mà anh gây ra bây giờ anh sẽ bù lại. Quảng cáo, cách chương.